Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, thời gian chi dũng giả. 454 công chúa Skyward cái mũi ngửi ngửi. Có chút e ngại, rụt lại bả vai nói ra, nơi này phảng phất có loại cảm giác nguy hiểm. Công chúa Twilight trịnh trọng gật gật đầu. Nàng thanh lệ con người nhớ lại một ít chuyện. Khi còn bé, phụ vương đã từng cùng ta nói qua. Cái này dũng giả lưu lại xuống bóng kiếm. Bởi vì quá mức cương trực, quá mức thuần túy. Trong lòng có chút tà niệm người. Đều khó mà bước vào căn phòng nửa bước. Không phải vậy liền sẽ bị bên trong hiện ra lạnh thấu xương kiếm khí tổn thương. Thế nhưng là trên thế giới này, trong lòng không có chút nào tà niệm người, lại có mấy cái đâu. Cho nên nơi này đi ra mấy lần mạng người. Bởi vậy đằng sau, tòa này bóng kiếm mật thất liền bị phong tỏa. Midner ngón tay đâm đâm cằm của mình. Không có tà niệm người sao? Những loại người này rất ít. Linh, chính ngươi bàn giao, ngươi có hay không tà niệm nha? Ngươi cùng ta nói rõ. Người vụng trộm cùng cái thứ năm Zelda, sơ đại công chúa, hẹn hò lúc, có hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài nha. Ánh mắt của mọi người, hết thảy đều tập trung ở sơ đại công chúa trên thân. Công chúa Muso khóe môi nhếch lên điểm hoang mang dáng tươi cười. Vừa đi vừa về tại sơ đại công chúa cùng Linh trong lúc đó vừa đi vừa về nhìn. Không nghĩ tới các ngươi. Sơ đại công chúa một bộ thản nhiên bộ dáng. Khác suy nghĩ nhiều nha. Nàng liền giải thích thêm lời nói đều không nói. Là cái đỉnh thiên lập địa nữ hài tử. Nhưng công chúa Skyward vẫn là bắt được sơ đại công chúa dần dần đỏ bừng bên tai. Cùng hai cái trắng nõn tay. Chẳng biết lúc nào đã đặt ở sau thắt lưng bất an lẫn nhau vuốt vuốt. Navi thì đối với Linh tràn đầy lòng tin. Ta tin tưởng ngươi nha. Linh gật gật đầu, liền một bước bước vào trong mật thất. Bóng kiếm bỗng nhiên giống như là bầy chim bay nhào mà đến. Lượn lờ tại Linh bên người, mang theo một điểm gió nhẹ dương lên Linh tóc. Cuồng bạo đồng thời lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt từ không sinh có. Tràn ngập tại trống rỗng trong mật thất, để cho người ta rốt cuộc minh bạch mật thất vì sao như thế vắng vẻ nguyên nhân. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn như thế, mặc dù lạnh thấu xương kiếm khí tràn ngập tại Linh trước người, vén lên hắn màu vàng mềm mại tóc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy, liền Linh một tia cọng tóc đều không có chặt đứt. Hiển nhiên, trên thế giới nội tâm thuần khiết không có tà niệm người rất thưa thớt. Nhưng Linh chính là một cái trong số đó, ngay sau đó. Công chúa Muso cũng cẩn thận đạp tiến đến, thân thể nàng bóng loáng nở rộ, từng sợi chùm sáng giống như là dùng đám mây đan tơ lụa. Tại công chúa Muso thon dài nhưng là mang theo mỹ hảo đường cong trên thân thể, tạo thành một bộ hoa lệ chiến váy, tiểu xảo dày bạc dẫm tại viễn cổ gạch đá bên trên. Công chúa Muso ánh mắt trái phải quan sát. Dung nhan tuyệt mỹ lại mang theo cơ cảnh. Ngay sau đó kiếm khí lại nổi lên, lại rơi. Hiển nhiên nội tâm của nàng cũng tiếp thu được viễn cổ dũng giả kiếm khí khảo nghiệm. Không khỏi thở dài một hơi, cười nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu bụi gai vương miện, lộ ra một tia động lòng người dáng tươi cười. Cái này vương miện hồi lâu không mang theo, cảm giác có chút vụng về. Sơ đại công chúa vẫn như cũ một bộ tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Bước vào trong mật thất, kiếm khí nhoáng một cái liền không có. Sơ đại công chúa cười một tiếng, xem ra ta cũng vậy. Midner một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhìn xem ở đây năm vị công chúa, nhào nhào bước vào mật thất, mà một điểm tổn thương đều không có nhận, từ từ há to miệng. Đối với công chúa Twilight nói lầm bầm, ngươi sẽ không phải đang gạt chúng ta chứ? Zelda đi tới, chỉ vào trên mặt đất vết máu khô khốc nói ra, cái này hiển nhiên thật sự, nhìn cái này so le không đồng nhất vết máu, Hiển nhiên cái trước bước ra không đến một bước, liền máu phun ra năm bước. Cuối cùng Mipha cũng đột nhiên một cái nhảy vào, một chút sự tình đều không có. Nàng cười vui vẻ, Mipha, đám công chúa bọn họ nhao nhao kinh hô. Ngươi chừng nào thì theo tới. Mipha rất tự nhiên nói, ta đã cùng sau lưng các ngươi a, có thể là thanh âm của ta nhỏ, cho nên các ngươi mỗi ngày nghe thấy a. Nàng xem xét đám công chúa bọn họ mang theo linh lặng lẽ meo meo chạm vào cung đình chỗ sâu. Thế là liền cẩn thận từng ly từng tí theo tới rồi. Mipha là cái tiểu tức phụ đồng dạng đi vào linh bên người. Hướng về phía linh lộ ra một cái đáng yêu dáng tươi cười. Kéo linh cổ tay, một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi. Không có chút nào cho công chúa khác một đạo cơ hội phản ứng. Navi cảm thấy kinh ngạc nói ra, tốt a, nói cách khác, nơi này hết thảy mọi người đều có thể thông qua viễn cổ dũng sĩ tiêu chuẩn nha. Công chúa Twilight cười nói, ta cũng rất kinh ngạc. Linh đi tới cái kia đạo vết dỉ loang lổ trường kiếm trước mặt. Phai ông ông đối với Linh nói ra, chủ ta Linh, thanh kiếm này, cho Phai cảm giác giống như là master suốt trước người, nữ thần chi kiếm, hoàn toàn chính xác, Linh cũng cảm giác có chút giống. Master suốt tạo hình, là kinh điển màu tím hai cánh chuôi kiếm bộ dáng đã giữ vững mấy ngàn năm. Nhưng master suốt lúc đầu cũng không phải là loại này bộ dáng, mà là càng thêm cổ phác, tựa như trước mặt thanh này kiếm gì đồng dạng. Kiếm gì phảng phất trải qua cực kỳ hung ác chiến đấu. Oxy hóa vàng rỉ dưới. Lưỡi kiếm giống như là bổ ra tấm gạch đồng dạng cấp độ không đủ. Còn có một chút nhỏ xíu dấu hiệu. Hiển nhiên thanh này kiếm gì. Trải qua kiếm gãy đúc lại kiếm gãy lại lần nữa đúc mấy cái quá trình. Thanh kiếm này trải qua mưa gió. Cực kỳ giống một bàn tay dày hồng thiên lớn. Công chúa Twilight nói khẽ, Linh, ngươi nếm thử đem thanh kiếm này giơ lên, liền sẽ có viễn cổ tàn hồn, hướng ngươi phát lên khảo nghiệm. Linh gật đầu, một tay cầm kiếm gì, hoành bên tai truyền đến thanh âm như vậy. Hắn nháy mắt mấy cái, hết thảy trước mắt, biến thành thuần trắng chi sắc. Chung quanh Mipha, Zelda, Midner nhao nhao biến mất. Chính mình phảng phất lần nữa xuyên qua, đi tới một mảnh dị thế giới. Nơi này cái thế giới phảng phất ngoại trừ dưới chân nước cạn hoa cùng bốn phía xương trắng. Liền cái gì đều không thừa. Nhưng ở nơi này, Linh cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác đè nén không sai. Loại này cảm giác đè nén, cùng năm đó hắn lần thứ nhất rút lên Master suốt thời gian áp lực cảm giác vô cùng giống nhau. Nơi xa xuất hiện một bóng người, Linh làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, chỉ thấy một người mặc cồng kềnh áo giáp khô lâu kiếm sĩ. Giờ tấm chắn cùng trường kiếm từ trong sương mù đi ra. Đồng thời đối với Linh là một cái mời chiến đấu tư thế. Cái này khô lâu không nói một lời, đương nhiên hắn cũng không có phát ra tiếng thanh âm bộ kiện. Trầm mặc hơn nữa gọn gàng dứt khoát. Cái này tính cách đặc biệt giống như là Linh. Linh cũng không có hỏi thăm bất cứ chuyện gì. Theo võ khí trong không gian lấy ra Master Sword cùng thủy tinh Hylian Seal. Hoành, hai cái kiếm, trên không trung nhẹ nhàng va chạm. Đây là chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Xoạt, Linh ánh mắt nghiêm nghị. Một kiếm đâm mà qua, mà khô lâu kiếm sĩ dưới chân đạp một cái. Mục nát xương bánh chè bên trên, phát ra két vang lên giòn giã, một cái nhanh nhẹn lộn ngược ra sau dễ dàng né nhanh qua. Dẫm trên mặt đất, nâng thuẫn đánh tới, Linh trong mắt nhìn thấy khô lâu kiếm sĩ nhược điểm, một kiếm lần nữa đâm tới, 333 tương đương. Perfect Guard, khô lâu kiếm sĩ đem Linh Master Sword Perfect Guard mở. Đây là Linh lần đầu bị người khác Perfect Guard. Linh thân thể cứng ngắc. Khô lâu kiếm sĩ lần nữa một kiếm đâm tới. Không có ngoài ý muốn. Đơn độc trong đó Linh ngực trái tim yếu hại chỗ.